Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, cực phẩm cái bô. Tiêu Mặc chấn kinh, thô sơ giản lược xem xét, trang viên này tựa hồ cùng trang viên cũng không khác nhau quá nhiều. Nhưng cẩn thận một cảm ứng, lại có thể phát hiện, trang viên này bên trong thiên địa linh khí mức độ đậm đặc đến một cái cùng với trình độ khủng bố. Trang viên trên không đều mông lung bao phủ một tầng lồng màu xanh vầng sáng. Linh khí gần như thực chất hóa. Lại cẩn thận chu đáo trong trang viên vách tường, đình viện, giả sơn, thậm chí nền tảng đều là nguyên thạch. Toàn bộ đều là nguyên thạch. Ròng rã một tòa nguyên thạch trang vườn. Tiêu Mặc rung động, như thế một tòa phương viên ít nhất một dặm trang viên vậy mà tất cả đều là từ nguyên thạch cấu thành. Cái này đến cần bao nhiêu nguyên thạch a? Trăm vạn, ngàn vạn, vạn vạn. Cần biết, bình thường một khối nguyên thạch cũng liền lớn cỡ bàn tay mà thôi. Mới ngoại giới thế tục xây nhà gạch xanh một kích cỡ tương đương. Như thế lớn một tòa trang viên cần bao nhiêu nguyên thạch đến xây? Mấu chốt nhất là nền tảng. Cả một cái trang viên nền tảng tất cả đều là nguyên thạch. Giống một chút đại hộ nhân ra làm một chút nguyên thạch chén trà. Nguyên thạch bàn cũng đủ giữ thể diện. Nhưng nơi này đâu? Dùng nguyên thạch xây phòng ở. Dùng nguyên thạch trải đường. Hào vô nhân tính. Lệnh người giận sôi. Ha ha ha. Phát tài. Thượng phẩm nguyên sư tử đá. Lần này Thanh Long di tích chi hành không uổng công a. Một Diệp gia tu sĩ ngửa mặt lên trời cười to. Thậm chí đều cười ra nước mắt. Sau đó hắn hai mắt đỏ bừng trực tiếp nhào về phía bên cạnh kia hoàn toàn do nguyên thạch tạo thành sư tử. Giây lát, nguyên sư tử đá mặt ngoài màu xanh vầng sáng có chút dập dờn. Phốc, Diệp gia tu sĩ lúc này bị bắn ngược mà quay về. Máu tươi cuồng phún, đặt mông ngồi sập xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Cái này sư tử đá bên trên có trận pháp cấm chế. Kia Diệp gia tu sĩ thần sắc hoảng sợ, không cam lòng. Tiêu Mặc lông mày nhướn lên, có trận pháp cấm chế. Khó trách, trách không được trông thấy kia Đường Quốc phiên tăng vừa tiến vào trong trang viên. Liền thổ huyết lui ra ngoài, hóa ra là không có khống chế lại tham lam. Phát động cấm chế, bắn ngược đả thương chính mình, lại có trận pháp cấm chế. Cái này không phải là nhập bảo sơn mà tay không về a. Tiêu Mặc có chút không nói tại trong trang viên hành lang đi tới. Ánh mắt đảo qua bốn phía. Bỗng nhiên, Tiêu Mặc chú ý tới cách hắn không đến trăm trượng ngay tại trang viên đại sảnh dạo bước áo tím sát. Thủ hơi khác thường. Áo tím sát thủ nhìn như tại hững hờ thưởng thức người trong trang viên cảnh trí. Tiêu Mặc lại nhạy cảm phát hiện. Nương theo lấy áo tím sát thủ chậm rãi đi qua. Sau lưng không phải sẽ có tiểu vật kiện biến mất. Áo tím sát thủ động tác rất bí mật, thủ pháp cao minh, thong dong, không chú ý nhìn căn bản không có cách nào phát giác. Huống hồ, áo tím sát thủ tu vi cực cao, tại cái này trăm nhân tu sĩ bên trong xem như đứng đầu nhất. Cho dù là có như vậy một hai cái người hữu tâm phát hiện, cũng không dám tiến lên cướp đoạt. Bá theo áo tím sát thủ đi qua, trong đại sảnh trên tường một bộ bích họa đột ngột biến mất. Tiêu Mặc lập tức hiểu rõ, nguyên lai trang viên này bên trong trận pháp cấm chế cũng không phải liền thành một khối a. Có chút vật có cấm chế, nhưng cũng có một chút vật không có cấm chế. Tỷ như kia bị áo tím sát thủ lấy đi bích họa, hiển nhiên liền là không có cấm chế. Tiêu Mặc lúc này cũng học áo tím sát thủ bộ dáng, tại trong trang viên dạo bước, đem so sánh với áo tím sát thủ thong dong, Tiêu Mặc liền phải cẩn thận nhiều. Dù sao Tiêu Mặc thực lực ở chỗ này xem như hạng chót tầng kia. Cho dù là phát hiện bảo bối tốt cũng phải cẩn thận. Nếu không, tránh không được muốn gây nên những người khác ngấp nghé, thậm chí cướp đoạt. Tiêu Mặc đẩy mở một gian xương phòng đại môn. Đi vào, ánh mắt quét qua. Thượng phẩm nguyên thạch chế tạo nghiên mực. Tiêu Mặc sắc mặt vui mừng. Lập tức liền đưa tay đi lấy. Ông nghiên mực mặt ngoài thanh quang dập dờn. Tiêu Mặc bị bắn ngược mà quay về. Còn tốt Tiêu Mặc vẻn vẹn tùy ý đưa tay, mà chưa dùng tới nội tức. Nếu không chỉ này một chút liền muốn trọng thương. Cái này trận pháp cấm chế lực phản chấn đều là gấp đôi. Trừ phi có thể nhất cử phá vỡ. Không phải chỉ có thể là tự mình hại mình. Thật nhỏ mọn, Tiêu Mặc bĩu môi. Lập tức lại đưa ánh mắt tập trung đến nghiên mực bên cạnh trên bút lông. Thượng phẩm nguyên thạch bút lông. Đương nhiên kia lông khẳng định không phải nguyên thạch làm. Chỉ là bình thường lông sói. Nhưng kia bút lông cán là thượng phẩm nguyên thạch a. Chân mũi cũng là chân đi. Bá Tiêu Mặc bắt lấy bút lông. Cũng không có phản lực truyền đến. Lập tức liền thu nhập Thanh Huyền chiếc nhẫn. Cái này Thanh Huyền giới Tiêu Mặc đơn giản nhìn lướt qua. Trong đó không gian có thể xưng bao la. Lúc đầu hạ phẩm linh khí chiếc nhẫn hoàn toàn không so được. Tiêu Mặc đoán chừng, Thanh Huyền trong nhẫn không gian. Cho dù là chứa đựng một dãy núi đều không có vấn đề gì cả. Cho Tiêu Mặc cảm giác chính là khí quyển, trừ cái đó ra, chiếc nhẫn bên trong có hay không linh khí bảo bối loại hình. Tiêu Mặc cũng không có nhìn kỹ. Tình huống lúc này cũng không thích hợp. Bá Tiêu Mặc phát hiện trong xương phòng một chương nguyên thạch lớn bên trên giường cây chổi tựa hồ. Cũng không có trận pháp cấm chế. Lúc này liền thu nhập Thanh Huyền giới. Đều là bảo bối a. Ngoại trừ trang viên nền tảng là trung phẩm nguyên thạch bên ngoài. Cái khác kém nhất cũng là thượng phẩm nguyên thạch. Tiêu Mặc cảm khái. A, còn có cái bô. Cực phẩm cái bô. Tiêu Mặc trừng mắt trâu nhìn xem xương phòng nơi hẻo lánh cao khoảng một tấc thuần thanh cảnh sắc. Ban đêm ấm, trang viên này chủ nhân cũng không biết là ai. Thế mà dùng cái bô. Còn cực phẩm nguyên thạch cái bô. Thật xa xỉ. Tiêu Mặc im lặng. Cái bô thứ này, ở thế tục giới dùng người đều rất ít đi. Nhưng trang viên này chủ nhân thế mà hiếm có cái đồ chơi này. Quả thực liền là kỳ hoa. Đồng thời, đây là cực phẩm cái bô. Cực phẩm nguyên thạch chế tạo cái bô. Cực phẩm nguyên thạch lại xưng là nguyên tinh. Nguyên tinh tương đương hiếm thấy. Đây là nguyên thạch tinh hoa. Trong đó tuyệt đối thuần túy linh khí. Một viên nguyên tinh giá trị hơn vạn khối hạ phẩm nguyên thạch. Cùng thượng phẩm nguyên thạch cũng có được gấp trăm lần chênh lệch. Một hạ phẩm nguyên thạch tương đương với một trung phẩm nguyên thạch hoặc một thượng phẩm nguyên thạch. Hoặc một khỏa nguyên tinh. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra nguyên tinh đắt đỏ. Khan hiếm, Tiêu Mặc liếm liếm môi. Nhịn không được dùng tay đi bắt cái bô. Thế mà không có bắn ngược. Tiêu Mặc sững sờ, chợt đại hỉ. Hắn vốn cho rằng, giống nguyên tinh cái bô bảo bối như vậy. Khẳng định là sẽ có cấm chế. Dù sao, tìm lâu như vậy, tìm đến một chi thượng phẩm nguyên thạch bút lông, một cái cây chổi, so sánh với hai thứ này, nguyên tinh cái bô liền muốn chân quý nhiều. Luận giá trị, tối thiểu mắc hơn 1000 lần. Tiêu Mặc lúc này liền tóm lấy cái bô chuôi, như muốn thu nhập Thanh Huyền giới, nhưng nguyên tinh cái bô lại không nhúc nhích tí nào. Hắn lập tức trợn tròn mắt. Vẫn là có trận pháp cấm chế, là cùng loại dư bàn thạch loại này ổn định cấm chế. Tiêu Mặc mắt đỏ trâu trừng mắt đêm đỏ ấm, không có cam lòng, xúc sinh, thế mà trong đêm ấm đều không buông tha. Tiêu Mặc nghiến răng nghiến lợi, vẫn là không cam tâm như vậy bỏ lỡ. Lập tức hai tay đan sen, gắt gao nắm lấy cái bô chuôi, hai chân đạp xương phòng vách tường, đồng thời giống to một tiếng, lên. Tiêu Mặc hai tay gân xanh nâng lên, hai chân lấy vách tường vì điểm tựa, đạp đến thẳng tắp, cái bô mặt ngoài màu xanh vầng sáng có chút dập dờn. Vẫn là không nhúc nhích, đứng lên, Tiêu Mặc không tin vào ma quỷ, lần nữa giống to một tiếng, mặt cũng bởi vì quá mức dùng sức mà đỏ lên, bá một chút lại đem phá thiên quyền bộ đeo lên, đồng thời thôi động nội tức. Hơn 3 vạn cân cự lực tăng thêm luyện kinh hậu kỳ nội tức toàn bộ bộc phát. Phốc soạt nguyên tinh cái bô dưới đáy nới lỏng ra một chút. Lập tức triệt để thoát lực mặt đất. Mà Tiêu Mặc cũng bởi vì to lớn quán tính tác dụng. Thất tha thất thểu trực tiếp phá tan xương phòng đại môn. Té ngã tại xương phòng bên ngoài. Bá như thế dị hưởng. Tu sĩ khác toàn đều kinh động. Đồng loạt đưa ánh mắt tập trung đi qua. Mũ. Ca vất tượt bài GH Huyền Linh, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ.